Chương 1334, không phải đoạt xá mà là mượn dùng. 2. Bên trong có hạ phẩm tinh thạch, nhưng đại bộ phận vờ ơ y ma là trung phẩm tinh thạch. Tiêu Diêu Môn mấy người lập tức con mắt đều nhìn thẳng. Tô Tử Dịch cười càng thêm thuần lương ôn hòa, những này là ta hiếu kính chư vị sư huynh sư tỷ, còn xin các ngươi không cần ghét bỏ. Không chê không chê, Lạc Vũ lập tức bổ nhào vào tinh thạch trên núi nhỏ, kích động hận không thể ở bên trong lăn một cái. Phát phát, Lục sư tỷ, chúng ta lại phát lánh vũ mặt cố gắng sụ mặt, ngươi đừng tưởng rằng dùng tinh thạch hối lộ chúng ta. Tô Tử Dịch lại lấy ra một cái khác túi càn khôn. Lần này đổ ra tất cả đều là lục giai trở lên linh khí, trong đó còn có lánh vũ mạt thích nhất trường đao. Thậm chí, liên sở mạt ly cảm thấy hứng thú hội họa công cụ, hắn đều chuẩn bị một bộ cực kỳ lộng lẫy. Lần này, liên lánh vũ mạt đều không kèm được mặt lạnh, hào hứng giạt rào ôm trường đao không rời mắt. Mộ Nhan không đồng ý nhìn về phía Tô Tử Dịch, ngươi đưa nhiều đồ như vậy làm cái gì? Tô Tử Dịch lại hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng là bọn hắn đều là tiểu tỷ tỷ trọng yếu sư huynh đệ a, ta muốn cho tiểu tỷ tỷ thân nhân lưu lại ấn tượng tốt. Mà lại ta muốn lưu tại Diêu Quang phân viện, vốn là rất quấy rầy, nếu như đưa chút đồ vật có thể để cho tất cả mọi người cao hứng, đây không phải là rất tốt sao? Mộ Nhan nhìn xem hắn ngu ngơ thuần chân tiêu dung, nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử này thật sự là quá ngu bạch ngọn. Trở lại trong phòng, Mộ Nhan lập tức bắt đầu luyện chế Long Hỏa Đan. Mặc dù Long Hỏa Đan đan phương rất phức tạp, cần thiết linh dược phi thường chân quý, nhưng luyện chế phương pháp lại rất đơn giản. Mộ Nhan chỉ tốn một canh giờ, liền luyện chế được 3 viên. Chỉ là vừa quay đầu, lại phát hiện mấy ngày trước đây còn lửa thiêu nông đồng dạng thúc giục nàng nhanh luyện chế đan dược thất hoàng. Lại tinh thần hoảng hốt ở một bên ngẩn người. Liên nàng đã đem Long Hỏa Đan luyện thành cũng không biết. Thất hoàng, há mồm. Nghe được Mộ Nhan thanh âm, Thất hoàng bản năng hơi há ra môi. Một viên đan dược lập tức bị nhét vào trong miệng hắn. Phi phi phi, quân Mộ Nhan, ngươi cho bản tôn ăn cái gì? A Mộ Nhan âm trầm mà nhìn xem hắn. Ta tại Đan Dương Sơn Mạch tân tân khổ khổ tìm 2 ngày, còn đem tất cả tinh thạch đều tiêu hết, mới luyện chế thành cái này 3 cái đan dược, ngươi cho ta phun ra thử nhìn một chút. Đây là Long Hỏa Đan. Thất hoàng ngượng ngùng con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, trong miệng đan dược cu nở dê nuốt xuống. Theo Long Hỏa Đan nhập thể, hắn cảm giác nguyên bản vô lực thần hồn phảng phất động lại rất nhiều. Chỉ là, để Mộ Nhan kỳ quái là, ngày bình thường kiểu gì cũng sẽ quấn lấy nàng, để nàng tại không gian nhiều bồi mình một hồi thất hoàng. Hôm nay lại lo lắng để nàng mau trở về nghỉ ngơi. Mộ Nhan nghi ngờ nhìn xem hắn, bày nhỏ hoàng, ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì? Thất hoàng nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn nàng, trong mắt loạn chuyển. Cuối cùng buồn bực xấu hổ có thế cả giận nói, bản tôn đường đường vạn cổ khí linh, muốn làm gì còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị không thành. Quân Mộ Nhan, ngươi đừng tưởng rằng là thiên ma cầm chủ nhân liền có thể trông coi bản tôn. Mộ Nhan tìm không ra mánh khỏe, đành phải rời đi không gian trở về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ, ngủ đến nửa đêm thời điểm, Mộ Nhan mơ mơ màng màng cảm giác có một đạo ánh mắt một mực khóa trên người mình. Nàng đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Vừa mở mắt, lại phát hiện một bóng người đứng lặng tại mình đầu giường, không nhúc nhích. Dù là Mộ Nhan lại chấn định, cũng bị tình cảnh này giật nảy mình, vội vàng từ trên giường ngồi xuống. Chờ thấy rõ người tới, không khỏi nhíu mày, Tô Tử Dịch, ngươi làm gì đứng tại nàng đầu giường nhân, không phải người khác, vợ ơ y ma chính là hôm nay vừa mới chuyển nhập Diêu Quang phân viện Tô Tử Dịch. Thấu chương xong.